Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136: Tìm kiếm. Sở dĩ Bạch Vũ Triết an bài đặc huấn thời gian là tạm thời 10 ngày. Đó cũng là có nguyên nhân, bởi vì đồ trên người hắn, trừ những cái kia chuẩn bị dùng để luyện chế huyền huyết đan bên ngoài, cũng chỉ có thể chèo chống thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày thoáng qua một cái, bọn hắn liền phải đi thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên, cùng hung thú chiến đấu cũng là thực chiến huấn luyện một loại, mà lại so với bọn hắn tương hỗ ở giữa chiến đấu càng thêm triệt để. Bởi vì sơ sót một cái là xảy ra nhân mạng. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người thần hoàn khí túc, từng cái tinh thần phấn chấn. Sau đó tại Bạch Vũ Triết dẫn dắt phía dưới, vượt qua ba tòa sơn phong, tiến vào phía trước kia một mảnh có không ít hung thú ẩn hiện sơn mạch bên trong. Bọn hắn lần này định chế kế hoạch chiến đấu là tam phẩm trở xuống hung thú từ không cần phải nói, bất kỳ cái gì một người đều có thể hoàn ngược. Tứ phẩm hung thú chỉ có thể một người xuất thủ, trừ phi là trọng thương nhiều lần chết, không phải những người khác là sẽ không hỗ trợ. Ngũ phẩm hung thú chỉ có thể xuất động 9 người kết thành đơn giản nhất thiên nguyên hợp kích trận, trừ phi bị phá trận, không phải những người khác cũng tương tự không xuất thủ. Về phần lục phẩm hung thú, kia từ không cần phải nói, tất cả mọi người phải toàn lực ứng phó, đánh thắng được hay không còn khác nói sao. Thiên nguyên hợp kích trận vấn đề lớn nhất chính là Bạch Vũ Triết không có cách nào cùng bọn hắn kết thành trận pháp, bởi vì cá nhân hắn chiến lực so 18 huyết vệ cao hơn nhiều lắm. Tiến vào vùng núi này phía sau, kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng có chút lo lắng, vùng núi này bên trong đến cùng có hay không lục phẩm hung thú còn chưa nhất định, chớ nói chi là xích huyết mãng. Đương nhiên, hắn cũng có cái khác chuẩn bị, nếu quả thật tìm không thấy, hắn biết đại lục phương hướng tây bắc, trong đó có một chỗ là khẳng định có xích huyết mãng, chỉ bất quá đến đó sẽ tương đối tốn thời gian, mà lại cũng có thể sẽ sinh sôi cái khác phiền phức mà thôi. Còn có không đến 3 tháng liền muốn nghênh đón năm đầu đến thông thiên tháp hàng năm tuyển nhận học viên thời gian, chính là hàng năm tháng thứ nhất cuối cùng 3 ngày, quá hạn không đợi. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết bọn hắn hết thảy liền chỉ còn lại hơn 3 tháng thời gian. Trong đó còn có hơn 1 tháng là muốn dùng đến đi đường. Thông Thiên Tháp cũng là tại phương hướng Tây Bắc, Lam Vân Tông người xuất hiện ở đây, kia Bạch Vũ Triết cũng có thể đại khái đánh giá ra phương vị. Vừa tiến vào bên trong dãy núi này, hung thú xác thực không ít, cấp thấp hung thú rất ít gặp, tuyệt đại số đều là tam phẩm, ngẫu nhiên có thể đụng phải tứ phẩm hung thú. Lúc này, Viên Kim Đồng thì đang ở cùng một con tứ phẩm hung thú Tật Phong Báo tại chiến đấu. Tật Phong Báo, lúc trước Bạch Vũ Triết tại Hoang Vu Sơn Mạch gặp được thần khí sinh linh chiến giáp thời điểm liền gặp được qua, bất quá con kia Tật Phong Báo là ngũ phẩm hung thú, mà trước mắt đây chỉ là tứ phẩm. Xác thực nói, nhược tiểu nhất Tật Phong Báo nhưng thật ra là tam phẩm hung thú, có thể tiến vào ngũ phẩm hàng ngũ, đều là thuộc về đặc thù. Tình huống bình thường, đều là tứ phẩm hung thú. Tật Phong Báo dùng tốc độ tăng trưởng, công kích cũng không yếu, mà Viên Kim Đồng thì là lực phòng ngự rất mạnh. Thân hình của hắn cũng không tính cường tráng, chỉ là so với người bình thường nhìn qua hơi cao lớn một số. Trong tay hắn nắm lấy nặng nề cai siêu, trên cơ bản chính là đứng tại không thế nào di động. Mà con kia Tật Phong Báo thì là không ngừng tại quanh người hắn du tẩu, thỉnh thoảng đi lên đập một trào. Tốc độ của nó thật nhanh, nếu để cho người bình thường nhìn, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hư ảnh tại kia không ngừng chuyển động. Bành, lại là một tiếng vang vọng truyền đến, từ phía sau lưng một chảo bắt tới Tật Phong Báo, chính xác bị viên kim đồng bắt giữ lấy, sau đó né người sang một bên, trong tay trọng thuẫn đánh ra, cùng tật phong báo đến một lần ngạnh bính. Lực phòng ngự mạnh, lực lượng khẳng định cũng không yếu, ngạnh bính phía dưới thế mà còn ẩn ẩn chiếm cứ một số thượng phong. Tật phong báo thân thể bị đập rút lui đến mấy mét. Bất quá cũng không có chân chính thụ thương, mà là nhanh chóng điều chỉnh tốt tự thân, lần nữa vây quanh viên kim đồng du tẩu. Đây tuyệt đối là một trận dài dằng dặc chiến đấu. Viên kim đồng tốc độ không nhanh, mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng trên thực tế lực công kích cũng không tính mạnh, mà tật phong báo tốc độ cùng công kích đều không kém. Thế nhưng là nó công không phá được viên kim đồng phòng ngự. Trận chiến đấu này một mực tiếp tục hơn nửa giờ, viên kim đồng mới xem như bắt lấy tật phong báo một sơ hở. Trong tay trọng thuẫn hung hăng đánh vào trên đầu của nó, mới chính thức hoàn toàn chính xác lập ưu thế. Phía sau lại đi qua 5 phút chiến đấu, mới xem như hắn đem cho đánh giết. Bất quá, chính hắn trên thân cũng có chút vết thương nhẹ, mà lại tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Đây là bọn hắn lên núi phía sau, giết chết cái thứ 3 tứ phẩm hung thú, ăn tứ phẩm hồi linh đan làm sơ sau khi nghỉ ngơi. Đám người tiếp tục xuất phát, xích huyết mãng đồng dạng sinh hoạt tại trong khu rừng rậm rạp. Bạch Vũ Triết cũng vẫn luôn tận lực đi tìm cổ mộc tham thiên địa phương. Nhưng là, tòa dạng núi này bên trong, trước mắt còn chưa phát hiện loại địa phương này. 3 ngày qua đi, y nguyên không có đầu mối. Bất quá 3 ngày nay, bọn hắn đánh giết rất nhiều hung thú. Trong đó còn có một con ngũ phẩm hung thú. 9 người thiên nguyên hợp kích trận cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Cuối cùng vẫn là Bạch Vũ Triết xuất thủ tình huống phía dưới, mới đem chém giết. Nửa đường chiến đấu cũng có rất nhiều lần xuất hiện hung hiểm, trong đó địa thử trọng thương. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết ở đây, hắn thương thế kia cơ bản sẽ rất khó sống sót. Thời gian 10 ngày đi qua, vẫn không có nhìn thấy xích huyết mãng cái bóng. Thậm chí ngay cả ngũ phẩm hung thú đều không có gặp lại một con. Rất hiển nhiên, nơi này cao đẳng hung thú vô cùng ít thấy. Phía sau, bọn hắn trở về chỉnh đốn. Kỳ thật cũng là không sai biệt lắm thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, đủ để chống đỡ thêm một lần điên cuồng tu luyện. Làm lần thứ 2 tu luyện kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết trên người tài nguyên, trừ những cái kia đặc biệt vật liệu bên ngoài, liền chỉ còn lại 5 vạn không đến nguyên thạch. Đương nhiên, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Bao quát La Minh ở bên trong, đã có 5 người tăng lên tới dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Còn lại tất cả đều là dẫn nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng là, chính Bạch Vũ Triết lại như cũ vẫn là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ. Đan điền của hắn so với bình thường võ giả thực tế là quá lớn. Muốn tăng lên đương nhiên phải chậm rất nhiều. Cái này không chỉ là Long Phá Cửu Thiên Quyết nguyên nhân, cùng cửu kiếp thánh thể cũng có quan hệ. Bất quá, tăng lên chậm quy chậm, có thể hắn so với bình thường dẫn nguyên cảnh võ giả cường đại cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Lần này tăng lên kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết không có tính toán tiếp tục tại dãy núi này tìm kiếm xích huyết mãng, mà là dự định đi hắn nguyên bản liền biết địa phương, Ô Xuyên Đại Xâm Lâm. Sở dĩ Bạch Vũ Triết sẽ biết Lam Vân Tông, kỳ thật vẫn là bởi vì cái này Ô Xuyên Đại Xâm Lâm nguyên nhân. Tòa này rừng rậm nguyên thủy thừa thái một loại quý báu dược vật, danh tự liền gọi Ô Xuyên, tên thật kỳ quái, nhưng là đồ vật phi thường chân quý, không thể so với Lôi Tu Mộc kém bao nhiêu, mà lại bởi vì nó chỉ xuất hiện tại Ô Xuyên Đại Xâm Lâm. Tại cái khác các nơi giá cả muốn cao hơn Lôi Tu Mộc một số, mà Lam Vân Tông vị trí liền khoảng cách Ô Xuyên Đại Xâm Lâm không xa, cho nên bọn hắn nếu là muốn đi Ô Xuyên Đại Xâm Lâm, đoán chừng là phải đi qua Lam Vân Tông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút.